One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1048, chương 1086. Hỗn loạn thăng cấp, Hỏa Quyền A đối mặt Tăng Cốc Khang. Hai người ngươi tới ta đi. Đánh túi bụi, một cái thực lực cường hãn Ngũ Lão Tinh, một cái uy chấn tân thế giới Hỏa Quyền. Một hồi long tranh hổ đấu, rất khó ở trong thời gian ngắn phân ra thắng bại. Marco đối mặt Reyes, một cái Zendasu, Niết Bàn, trọng không đau thương Phượng Hoàng, một cái thể thuật siêu cường Sát Lục Chi Vương. Hai người cũng là sàn sàn nhau, khó phân cao thấp, mà Luffy đối thủ thì là Hắc Hồ Tử. Những người khác cũng là hỗn chiến với nhau. Tràng diện bộc phát hỗn loạn, bởi vì thánh điện đủ rất rộng rãi, đủ để bù đắp được 10 cái bãi bóng lớn như vậy. Nhiều người như vậy tranh đấu, không hề có vẻ chen chúc. Luffy làm việc một hướng hỉ vui mừng trực lai trực khứ. Cái này không, dĩ nhiên không theo cách thức, liền đem thuyền dùng gió tới bạo phát bay đến thánh trên đất trống. May mắn vận khí của hắn tốt, thuyền vừa lúc rơi vào thánh điện trên nóc nhà. Hiện tại, Mingo cái gì cũng không để ý tới. Coi như những cái này bị mời tới khách nhân, Mingo cũng không có thể đem người đều đem thả đi. Bởi vì, phương diện này ai cũng không biết đến tột cùng trà trộn tới bao nhiêu người gây chuyện. Bá, Yabula tránh hơi chậm, bị Scott nhất kiện đâm trúng. Sky đặc biệt cước bộ không ngừng, thúc Yabula tiếp tục vọt tới trước. Dĩ nhiên đem Yabula cho đinh chết ở một cây trên trụ đá. Yabula, Kumatoli đám người tất cả đều kêu lên sợ hãi. Scott liếc Kaku đám người liếc mắt, cố ý thủ đoạn vặn một cái, đem kiếm ở Yabula trên người hung hăng quấy rối một cái. Yabula trừng đại con mắt, ra sức từ chối một hồi, cuối cùng vẫn là bỏ mạng. Các ngươi xem, chấm ngoặc kép, đang ở thánh điện chiến đấu kịch liệt không nghỉ, đồng thời thánh điện trên đỉnh đầu lại bay tới một chiếc thuyền lớn, tới chính là Zoro đoàn người. Zoro phi thân người thứ nhất dẫn đầu cầm đầu nhảy xuống tới, theo Luffy đám người đập ra lỗ thủng vào thánh điện, vừa lúc nhìn thấy Kumatoli cũng té ở trong vũng máu. Phía trước nói qua, không có ăn thần long quả thực phía trước, Scott thực lực liền không thua với thượng tướng. Hải hiệp Jinbei giao thủ với hắn, kém chút bị hắn cho giết chết. Hiện tại, ăn Dragon thần long quả thực lực của hắn, tự nhiên nếu so với trước kia thay đổi càng cường đại hơn. Tuy là Kumatoli những người này cũng đều trở nên mạnh mẽ không ít, thế nhưng, cùng Scott so với, rõ ràng còn chưa đủ xem. Quỷ ảnh chợt hiện, Zoro phi thân nhanh như nghiêm ngặt chợt hiện, lưu dưới một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt, liền quơ đao ngăn trở Scott. Leng keng, đao kiếm chạm vào nhau, sao hỏa nổ bắn ra. Scott ngạo nghễ đứng thẳng, chỉ bằng vào lực lượng, dĩ nhiên tốt không thua gì Zoro. Không nghĩ tới người cũng tới rồi. Phệ phệ phệ, còn thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Mingo vừa cười, một bên thú nhận phân thân của mình. Theo sát mà, hắn lại một lần nữa sử xuất lồng chim. Lần này lồng chim phạm vi chỉ là đem thánh điện chu vi bao bọc lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.